Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, quả nhiên là cương thi. Một cái đầu mang hoa trắng thiếu nữ lách qua đám người. Thiếu nữ chỉ có 13-14 tuổi, dáng dấp cũng tính duyên dáng yêu kiều, nhưng trên mặt nhưng lại có cùng nó tuổi tác không hợp kiên nghị. Đại nhân, tiểu nữ tử có một chuyện hỏi, ngươi nói, Lục Xanh nhìn xem nữ tử này, lập tức sinh lòng hảo cảm, nhìn quen nữ tử yếu đuối, đột nhiên nhìn thấy một cái khí khái hào hùng mạnh mẽ. Mặt mũi tràn đầy kiên nghị nữ tử khó tránh khỏi sẽ tâm sinh thưởng thức. Mới vị đại nhân kia đọc bên trong, ca ca ta con mắt bởi vì một cái tú nương mà mù. Khiến ca ca ta nhảy sông tự sát, con mắt là ca ca của ta, ta có thể muốn trở về a? Chân của ta, đại nhân, cầu ngài làm chủ a, ta cái gì cũng không cần, ta liền muốn chân của ta. Lời này vừa nói ra, ngồi tại bồi thẩm đài đới hầu sắc mặt lập tức trợn nhìn. Đới hầu có thể tiếp nhận mất đi chân một lần, nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận mất đi lần thứ hai. Thể nghiệm chạy chạy nhanh nhạc, muốn nhường hắn lại mất đi một lần chân. Hắn không biết có dũng khí hay không sống sót. Nơi đây ân oán, bản quan hy vọng từ phủ thái thú ra mặt, từ đó hiệp thương. Việc đã đến nước này, mặc dù những bị kia trường sinh giáo thi pháp người là người được lợi, nhưng cùng lúc bọn hắn cũng không rõ, hết thảy tội nghiệt đều là trường sinh giáo gây nên, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đạt được nguyên bản thứ thuộc về các ngươi. Quan phủ sẽ đại diện cho các ngươi, giữ gìn các ngươi hợp pháp quyền lợi, nhưng giờ phút này là đối trường sinh giáo công thẩm. Không thảo luận không có quan hệ gì với án này sự tình. Nói, Lục Xanh quay người trở lại chủ thẩm đài. Hiện tại, bản quan tuyên bố, chậm đã, một bên Thục Vương vội vàng quát. Hắn biết lúc này không kịp ngăn cản nữa. Cái kia rau cúc vàng cũng đều phải lạnh. Coi như cùng Lục Xanh vạch mặt, đó cũng là vì Thái Thượng Hoàng. Không đến mức quá mất đi quyền nói chuyện. Tự thời, ngươi cho trẫm ngậm miệng. Quát to một tiếng đột nhiên từ phía sau nổ vang. Thục Vương mấy người một đám quý tộc lập tức cùng nhau run lên. Trên mặt lộ ra không thể tin kinh hãi. Tất cả mọi người xoay người. Lại nhìn thấy tại Lưu Xương Thịnh nâng đỡ. Từng bước một đi tới Thái Thượng Hoàng Tự Tranh. Tự Tranh xuất hiện. Để Thục Vương chuẩn bị xong tất cả lý do thoái thác đều tan thành bọt nước. Có một loại thất bại, gọi còn chưa bắt đầu liền thua. Có một loại biệt khuất, là chỉ có một thân khí lực đều không chỗ dùng. Thục Vương mánh khóe, Lục Xanh há có thể chẳng biết. Chắn miệng của ngươi, để ngươi không lời nào để nói. Nhìn xem Tự Tranh xuất hiện, Thục Châu sở hữu môn phiệt quý huân trên mặt lộ ra thật sâu thất bại. Bọn hắn bàn tính, thất bại. Lục Xanh lợi hại a, dù là Tự Lân đã đăng cơ 6 năm, mà chân chính có thể ngăn chặn thần châu 19 châu môn phiệt quý tộc. Còn phải lão hoàng đế xuất mã, Tự Tranh chỉ cần hướng đâu vừa đứng, các người tất cả đều im miệng cho ta. Lục Khanh, tuyên bố đi, thần tuân chỉ, hiện, bản quan tuyên bố, bộp một tiếng, kinh đường mộc rơi xuống đất. Huyền Thiên Phủ không có quyền thẩm phán, nhưng Lục Xanh có, được Tự Lân trao quyền. Hắn là chủ thẩm, trường sinh giáo lấy di hoa tiếp mộc tiến hành, chuyển di ốm đau lấy mê hoặc nghe nhìn, yêu ngôn hoặc chúng, lôi cuốn bách tính, giết hại sinh linh. Bản quan hôm nay tuyên bố, đem trường sinh giáo định nghĩa là tà giáo, người người có thể tru diệt. Hiện tại, bản quan hạ lệnh, ti trước, Thục Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lưu Xương Thịnh nghe lệnh. Ngoặc kép, Thục Châu Huyền Thiên Phủ lập tức hành động, bắt cầm trường sinh giáo dư nghiệt, diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Ti hạ lĩnh mệnh, Lưu Xương Thịnh đối với Lục Xanh hành lễ về sau, từ trong ngực móc ra một cây gậy tín hiệu. Vèo một tiếng, tín hiệu trùng thiên, ở trong hư không nổ tung. Trong chớp mắt, trên bầu trời, bảy tòa tinh thần sáng lên. Mặc dù Lục Xanh đã đem phương Tây Bạch Hổ thất tinh túc cũng giao cho Tự Lân, nhưng quân trận phổ cập mở đến còn cần một quãng thời gian. Lại thêm Huyền Thiên Phủ mở rộng cải tổ, sở dĩ dùng vẫn là Đông Phương Thanh Long Bộ. Trong đám người lập tức nổ lên một trận tiếng ông ông. Cái này Huyền Thiên Phủ hiệu suất thực sự quá cao. Phán định một cái, vạn quân xuất kích, bản quan hiện lại phán. Trường Sinh giáo thành nữ giết hại sinh linh, khiến mấy trăm bách tính cửa nát nhà tan. Phán, trảm lập quyết, lập tức chấp hành, đến nha, đao phủ hầu hạ. Bách tính lập tức kinh hoàng tản ra, cả đám đều có chút theo không kịp kịch bản tiết tấu. Nói xong là công thẩm, làm sao thời gian một cái nháy mắt liền muốn khai đao hỏi chém đây? Đao phủ đã sớm ở phía sau chờ lệnh, Lục Xanh mệnh lệnh được đưa ra. Mặc áo đỏ, đầu đội khăn đỏ, khiêng cự lớn quỷ đầu đao đao phủ đi vào trước sân khấu. Lục Xanh ngồi ngay ngắn ở chủ thẩm trước sân khấu, đôi mắt bên trong hàn mang chớp động, nghiệm minh chính bản thân, đã nghiệm minh chính bản thân. Chém, Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, trên bàn chém bài đã rơi xuống đất, nên chém bài rơi xuống đất nháy mắt. Chung quanh vô số bách tính dồn dập hoảng sợ lui về phía sau. Đao phủ quỷ đầu đao đã cao cao giơ lên. Đối với Trường Sinh thành nữ phấn nộn cổ nói thầm một tiếng đáng tiếc. Một đạo chém xuống, Lục Xanh tinh thần lực nháy mắt khuấy động mà ra vây quanh toàn trường. Mà tại đao phủ cự đao một nháy mắt, một đạo tinh thần lực phảng phất mũi tên giống nhau phóng tới cách đó không xa Tự Tranh. Khá lắm, dĩ nhiên nghĩ đến muốn để Tự Tranh đầu người rơi xuống đất. Nhưng đáng tiếc, Lục Xanh sớm đã khám phá hắn mánh khóe. Tại tinh thần lực sắp xông lên Tự Tranh nháy mắt, một đạo vô hình ý niệm tường ngăn tại Tự Tranh trước mặt. Trường Sinh thành nữ trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc. Sau đó, một đạo thiểm điện lướt qua, sáng loáng quỷ đầu đao xuất hiện ở trước mắt. Vẻn vẹn một sát na, Trường Sinh thành nữ cảm giác chính mình bay lên, tròn vo đầu, cút rơi xuống đất. A, trong dân chúng trong đám người bộc phát ra một trận thét lên. Không biết là bị dọa đến, còn là bởi vì nhìn thấy như thế kích thích một màn trực tiếp cao trào. Nhìn xem lăn xuống đầu người, các phương diện đáy lòng của người ta lại là ý niệm không đồng nhất. Tự Tranh nhìn xem một màn này, trên mặt bình tĩnh đáy lòng lại là dâng lên một tia đáng tiếc. Xác thực đáng tiếc, đối với Trường Sinh giáo năng lực này Tự Tranh muốn nói không tâm động tuyệt đối là giả. Nhưng so với Trường Sinh, Tự Tranh có thà có thể chết cũng muốn thủ hộ đồ vật. Đó chính là Đại Vũ Giang Sơn. Hắn rất rõ, nhất thời ngăn cản không nổi sinh dụ hoặc, lại cho Đại Vũ diệt vong chôn xuống tai họa ngầm. Sở dĩ, liền xem như dụ hoặc lại lớn, cũng nhất định phải bỏ qua. Trường Sinh giáo là tà giáo, chỉ cần xuất hiện, nhất định phải trấn áp. Thục Vương bọn hắn đáy lòng cũng là thầm hận, nhưng bọn hắn thật không có bao nhiêu thất vọng, bởi vì đây chỉ là Trường Sinh giáo đông đảo thánh nữ bên trong một cái. Bọn hắn chí ít gặp qua hơn 10 thánh nữ, hiện tại cũng tốt. Trường Sinh giáo bị triều đình phán vì tà giáo, thụ Huyền Thiên Phủ cửu thiên thập địa truy sát. Về sau Trường Sinh giáo nếu như còn muốn sinh tồn, có thể dựa vào chỉ có thể là bọn hắn. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, chưa chắc không phải chuyện tốt. Bụi bặm tựa hồ rơi xuống đất, vây xem ăn dưa bách tính dần dần tán đi. Trên trận môn phiệt quý huân, quan lại cũng bắt đầu chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả thu thập tàn cuộc. Nhưng Lục Xanh tinh thần nhưng dần dần tập trung lại, bởi vì đến giờ phút này, trong đầu vẫn là không có phạt ác khen thưởng nhắc nhở. Ý vị này, nàng còn chưa có chết. Người tới, đem yêu nữ thi thể thu liễm, ăn táng đi. Lưu Sương Thịnh thuận miệng phân phó nói, chậm đã. Lục Xanh đột nhiên nghiêm nghị quát, tàn cuộc bách tính cũng dồn dập dừng chân lại nghi ngờ quay đầu. Chẳng lẽ còn có chứng mâu nói? Cỏ, Lục Xanh trong lòng bàn tay, tam vị chân hỏa đột nhiên dấy lên, nhẹ nhàng hất lên, tam muội chân hỏa liền hướng Trường Sinh Thánh Nữ đầu nấu đi. Đột nhiên, Trường Sinh Thánh Nữ đầu lăng không bay lên, mà ngã xuống đất thi thể. Đột nhiên bắn lên, đầu nháy mắt trở lại trên cổ, phát ra một tiếng quỷ dị xương cốt giòn vang, bị chém xuống đầu dĩ nhiên lại hoàn hảo không chút tổn hại lắp đặt trở về. À, xác chết vùng dậy rồi, một màn này có bao nhiêu quỷ dị? Tự nhiên là không cần phải nói, nhìn tận mắt một màn này một đám bách tính, có không ít trực tiếp bị dọa ngất đi. Trường Sinh Thánh Nữ phục sinh về sau, nháy mắt phóng tới hư không, nhưng nơi đây hư không sớm đã bị Lục Xanh hạn chế lại không gian. Hộ giá, đột nhiên, Thục Vương mấy người một đám quý tộc kịp phản ứng, nháy mắt nhảy lên đem tự tranh bao bọc vây quanh, từng cái sắc mặt tái mét, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tránh ra, nhìn xem đem chính mình vây chặt như nêm cối, từng cái miệng bên trong hô hào hộ giá. Lại đem ánh mắt hoàn toàn ngăn trở đám người, tự tranh lập tức giận không chỗ phát tiết, có Lục Xanh ở đây, còn cần hộ cái gì giá, tránh ra. Trường Sinh Thánh Nữ mấy lần đều không thể xông ra phong tỏa, lập tức cũng ý thức được chính mình là trốn không thoát, liền giả chết một chiêu này đều mặc kệ dùng, nhìn đến, lần này là thật muốn lạnh a, nhưng là... Trường Sinh Thánh Nữ trăm mối vẫn không có cách giải, chính mình như thế rất thật diễn kỹ, vì diễn làm cho người tin phục, mẹ nó đầu đều dọn nhà a, dạng này ngươi cũng có thể nhìn thấu, ngươi có nhân tính hay không? Nhưng Lục Xanh biểu thị, thật xin lỗi, đừng được tình cảm, ngươi quả nhiên là cương thi. Giống, Trường Sinh Thánh Nữ sợi tóc đột nhiên nổ tung, tóc xanh bay múa. Hé miệng phát ra một tiếng hổ báo giống nhau thú giống. Hai viên bén nhọn răng nanh, xâm xâm bại lộ tại Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh từng bước hướng Trường Sinh Thánh Nữ đi đến. Theo Lục Xanh bộ pháp, trên thân hồ quang điện đột nhiên hiện lên. Từng đạo dòng điện chảy qua Lục Xanh quanh thân. Nháy mắt, cuồng bạo lôi đình đem Lục Xanh quanh thân bao khỏa. Nhìn xem phảng phất muốn biến thân siêu saiya Lục Xanh, Trường Sinh Thánh Nữ tuyệt vọng, trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, liền lừa gạt đều không gạt được. Làm sao bây giờ? Chờ chết đi. Xoẹt xẹt, một đạo lôi đình như long xà giống nhau từ Lục Xanh lòng bàn tay bắn ra. Trường Sinh Thánh Nữ cơ hồ không có né tránh chỗ trống, nháy mắt liền bị lôi xà quấn quanh. Chói tai hồ quang điện ngàn chim thanh âm, nương theo lấy Trường Sinh Thánh Nữ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mắt trần có thể thấy bên trong, Trường Sinh Thánh Nữ huyết nhục tan rã, dần dần hóa thành một bộ xương khô, mà rất nhanh, liền liền xương khô cũng tại hồ quang điện bên trong tan thành mây khói. Ông, trong đầu truyền đến một trận chấn động. Phải chăng đem phạt ác khen thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, trong đầu một trận bạch quang, một cái thẻ xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Cái này mới là kết thúc. Lục Xanh quanh thân hồ quang điện dần dần biến mất, tùy ý lại không mất trang bức nói. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đầu đều chặt đi xuống, đều có thể sống, thật chẳng lẽ chính là thần tiên? Cái dám, muốn đây coi như là thần tiên. Cái kia vị đại nhân kia cũng là thần tiên. Ngươi nhìn vị đại nhân kia, vùng tay lên chính là một tia chớp. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết lôi thần? Huynh đệ, tiểu thuyết xem nhiều quá a. Dưới đài bách tính nghị luận ầm ĩ. Trên đài một loại môn phiệt quý huân lại là một mặt hoảng sợ. Lục phủ quân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trường Sinh Thánh Nữ là Thứ gì? Thái thượng hoàng, chư vị, còn xin di giá huyền thiên phủ. Việc này, nói rất dài dòng, một đám người đi theo lục xanh trở lại huyền thiên phủ. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, lục xanh hắng giọng chậm rãi mở miệng nói ra. Chư vị, việc này muốn từ nửa tháng trước nói lên. Nửa tháng trước, ta tại Huy Châu trong lúc vô tình biết được một cái trọng yếu tình báo. Minh Hoàng muốn thống trị tam giới tâm bất tử, kế hoạch phát động vong linh thiên tai, mà vong linh thiên tai chính là cùng Vĩnh Hằng bộ tộc có quan hệ. Vĩnh Hằng bộ tộc là Minh Hoàng lợi dụng người sau khi chết thân thể, chôn ở phong ma giếng hơn ngàn năm, từ đó dựng dục ra bất lão, bất tử, lấy máu làm thức ăn cương thi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.